Con còn hỏi gì nữa không? Thầy, cái lễ câu nói Đức Phật là ta nói lại những lời của Chư Phật, con cứ nói là những lời Chư Phật người ta sẽ nói gì cũng đúng không? Con hỏi nếu mà người bình thường và cũng như chúng con bình thường thì cũng hay tu một kiếp mà mới bắt đầu tu có thể thành Đức Thánh Quả, ví dụ như Thầy Đức Phật, hay là như Thầy Đức Phật thì phải tu nhiều kiếp không hội đấy? Nó tu thầy nhiều đã kiếp. Tu nhiều kiếp hay là cái này tu thành thánh hay con nổi? À, thầy thấy thầy có nhiều duyên chứ còn thầy không có tu nhiều kiếp. Thầy tu nhiều kiếp thầy đã thành Phật lâu rồi chứ đâu kiếp này. Chỉ có thầy có nhiều duyên, cũng như bây giờ mấy con đến nghe thầy đó là cái duyên mấy con gieo đó. À, bây giờ nổi trong kiếp này mấy con quyết không tu mà về sắp xếp gia đình hết, bắt đầu lên đây xin cái thái thầy trong kiếp này chứng đạo. Còn mấy con thấy còn lung tung muốn thứ chuyện thôi từ đường thì cái này là mấy con gieo duyên thôi. Nhưng mà kiếp sau mấy con tái sanh lên á thì ngay đó mấy con chưa có lập gia đình chưa gì hết, bởi vì khi bây giờ mấy con lập gia đình rồi này kia là mấy con mới biết Phật pháp, cho nên bây giờ mấy con mới gieo duyên mà thôi, không vì vậy mà những cái duyên của gia đình mấy con rất khó. Mình muốn tu chồng cho đi là đâu phải dễ sao? Đối với thầy mà lên đây mà chồng cho thầy đâu có cho ở tu, thầy bảo về phải sắp xếp đàng hoàng thì thầy mới cho, chứ còn không vô đây không được. Vô đây rồi nó kêu công an đến đây làm đậm thầy sao? Có phải không mấy con thấy không? Cho nên vì vậy đó mà khi mấy con sắp xếp mà chồng con đồng ý cho vợ con mình đi tu thì thầy chấp nhận cho tu liền, không bỏ người nào hết. Nhưng mà không cho là không được, bởi vì mình phải là cái người có đạo đức, không thể bỏ chồng con của mình khi nó chưa đồng ý. Cho nên mình phải sống cái trách nhiệm bổn phận của mình, mình phải thuyết phục nó, chứ không thể nào mình đi ngang, mình bỏ ngang vậy được. À, mặc dù là pháp luật của nhà nước người ta cho mình tự do tín ngưỡng, không ai mà bắt buộc mình theo tôn giáo, mà cũng không ai không cho mình tu tập. Pháp luật của nhà nước hẳn hoi, nó còn tự do tín ngưỡng mà, mấy con muốn tu chồng cấm cũng không được đâu. Đó là cái quyền tự do của mấy con, nhưng cái trách nhiệm bổn phận đạo đức gia đình của mấy con có, mấy con không thể, khi mình đã có chồng con rồi thì mình không thể đi ngang như vậy được. Mặc dù pháp luật nhà nước bảo vệ mấy con đến đây tu không ai được phá cái tu viện này đâu, pháp luật nó bảo vệ, nhưng mà có cái điều kiện là mấy con thiếu trách nhiệm bổn phận, phải thuyết phục chồng con luôn, như vậy nó mới đúng cái nghĩa đạo đức của nó. Cho nên đối với thầy thì lấy đạo đức mà làm đầu, chứ không phải lấy pháp luật. Pháp luật nó sẵn sàng nó bảo vệ mình, nhưng chúng ta đừng dựa trong pháp luật mà nó lại trở thành khô khan. Bởi vì thầy đứng trong góc độ đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, tại sao chúng ta đi tu mà làm khổ cho gia đình chúng ta, những người thân chúng ta thì không nên. Cho nên chúng ta phải thuyết phục cho vui vẻ,